Trấn Quan Âm, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, người phía dưới mỗi một người đều là bắt đầu thấp giọng nghị luận. Trên đài Diêu Tu nhìn đại gia, cũng không tiếp tục nói, mà là cho đại gia ngắn ngủi là thời gian, sau một lát Diêu Tu tay vi vi hướng phía dưới đè một cái, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhập huyền cảnh trở lên đứng ra. Vừa lúc đó, tông chủ Diêu Tu lời nói lần thứ hai truyền tới theo đạo thanh âm này truyền đến đích thuấn gian, lần lượt từng bóng người hướng phía trước đứng ra, bất quá theo đứng ra sau đó, ta phát hiện 1000 người này bên trong, dĩ nhiên chỉ có số ít nhập huyền cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó hẳn là chỉ có 200-300. Sau đó, tông chủ Diêu Tu tiếp tục lên tiếng, thông mạch kỳ hậu kỳ trở lên đứng ra thân tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạt đạm đích thanh âm từ tông chủ Diêu Tu trong miệng truyền tới, nghe đáo giá thoại đích trong nháy mắt lại là có người đứng ra, cái này nhất thời tăng đến rồi hơn 700 người, mà còn dư lại hơn 300 người, thực lực đều là ở thông mạch kỳ hậu kỳ trở xuống. Lần này đi vào, có thể nói là một lần cơ hội lịch luyện, mà lần này lịch lãm ta muốn nhắc nhở các ngươi là ở quyền lợi trước mặt rất có thể liên quan đến sinh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi ở đây đứng ra người, chỉ có một nửa người có thể đi danh ngạch để cho rút thăm quyết định. Tông chủ Diêu Tu nhìn mọi người, trực tiếp trầm giọng nói rằng, nghe được thanh âm này đích tuấn gian, trong lòng ta sửng sốt, lịch luyện lần này liên quan đến sinh tử. Ở quyền lợi trước mặt đích thật là như Diêu Tu tông chủ nói, thế nhưng ta thật không ngờ, lần này chúng ta tông chủ dĩ nhiên sẽ như vậy coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể đi phân nửa, hiển nhiên là một nửa kia phải lưu lại, cái này một nhóm đệ tử đều là Huyền Vũ Tông nội tình, không xảy ra chuyện gì. Nhưng Huyền Vũ Tông cũng biết nhà ấm đóa hoa là trưởng thành không đứng dậy, cho nên đồng dạng muốn cho một nhóm người đi lịch lãm, đây chính là Huyền Vũ Tông lần này dụng ý chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhập huyền cảnh trở lên cùng thông mạch cảnh xa nhau rút thăm. Ở nghị luận của mọi người trong tiếng, Huyền Vũ Tông tông chủ lần thứ hai lên tiếng, nghe đáo giá thoại mọi người đều là yên tĩnh lại, lặng lặng chờ, sau một khắc trên đài cao Diêu Tu chính là ném ra một bả cây thăm bằng trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nhao nhao tiến lên đem chính mình trong tay cây thăm bằng trúc nắm trong tay, ta nhìn trong tay cây thăm bằng trúc mặt trên có áp một cái một, bên cạnh vệ bàn tử cũng theo đưa đầu tới, nói trên tay hắn cây thăm bằng trúc cũng có một cái một, hỏi ta đây là tình huống gì. Ta ý bảo vệ bàn tử không cần nói, nguyên do bởi vì cái này sự tình khẳng định tông chủ là muốn giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cây thăm bằng trúc có viết số chính là lần này đi trước mỏ linh thạch lịch luyện người còn lại ở lại bên trong tông môn, rất tu luyện. Nhạt đạm đích thanh âm từ Diêu Tu trong miệng truyền tới, nghe đáo giá thoại đích trong nháy mắt có vài người còn lại là có chút vui vẻ, mà không có thể đi ra ngoài lịch luyện những người đó, hiển nhiên là hơi lộ ra thất lạc thế nhưng đây là tông môn quyết định cho nên cũng không có người có thể cải biến, chỉ có thể hớn hở tiếp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta và vệ bàn tử nhưng thật ra vận khí không tệ, hai người đều rút được chữ số ký. Đại gia mỗi người trở lại chỗ ở mình ngọn núi chuẩn bị, đêm nay toàn bộ đến diễn võ trường hội hợp đi trước mỏ linh thạch vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng Diêu Tu lần thứ hai hướng về phía mọi người phân phó, nghe đáo giá thoại đích trong nháy mắt, đại gia bắt đầu ai đi đường nấy, mà ta và vệ bàn tử cũng nhanh lên về tới Thiên Xu Sơn, khi chúng ta trở lại Thiên Xu Sơn, kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị, bất quá lúc này ta lại phát hiện bên ngoài phòng nhiều hơn một đạo thân ảnh. Ta đi ra ngoài vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Thạch Lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Thạch Lão đích ta cũng là vội vàng hướng trước Thạch Lão hành lễ. Gặp qua Thạch Lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn ngôn đích Thạch Lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn, mang trên mặt một nụ cười. Tiểu tử kia, không sai a, gần 2 tháng, nhục thể của ngươi lực lượng đến rồi nhập huyền cảnh trung kỳ, ngay cả linh khí tu vi cũng đến rồi nhập huyền cảnh. Nghe được Huyền già nói, ta cười cười, liền vội vàng nói, đều là dựa vào tông môn Na Thối Thể Quật, chỗ kia đích xác là một địa phương tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ngươi liền khiêm tốn a, được rồi, nghe nói ngươi tới đây Huyền Vũ Tông còn gây ra ít chuyện. Lúc này đích Thạch lão xem Chư Ngã, trực tiếp lên tiếng đối với Chư Ngã hỏi, văn môn đích ta lại sừng sốt một chút, có chút không rõ Thạch lão nói lời này là có ý gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nhưng là cùng ngọn núi cao nhất chính là cái kia người bảo thủ tiếp xúc qua rồi. Đang ở ta nghi ngờ thời điểm, diện tiền đích Thạch lão cũng là lần thứ hai đối với Chư Ngã lên tiếng hỏi, sau đó ta hiểu được Thạch lão trong miệng nói người bảo thủ, phải là lão chấp sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch lão nói nhưng là lão nghi trường, ta xem hướng Thạch lão, lúc này đích Thạch lão cũng khẽ gật đầu, sau đó ta cười một cái, nói kỳ thực lão nghi trưởng rất tốt trung đụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn môn đích Thạch lão đại nở nụ cười. Ha ha ha, cũng chính là tiểu tử ngươi có thể nói những lời này, người bảo thủ ở tông môn nhân duyên nhưng là thông thường a, ngươi đối với người bảo thủ đánh giá nếu như thế không sai, na nói vậy ngươi nên tại hắn nơi đó có thu hoạch a, tới cho ta xem ngươi thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Thạch lão nhìn về phía ta, vẻ mặt cười nhạt xem Chư Ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Thạch lão đích dáng vẻ ta lại là sừng sốt một chút, liền vội vàng hỏi Thạch lão đây là ý gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra tay với ta cho ta xem nhìn ngươi thuấn bạo nổ đến trình độ nào. Thạch lão tiếp tục lên tiếng, văn môn đích ta có chút sờ khóc sờ cười, đá này lão không nghĩ tới nay sẽ thăm dò thực lực của ta, thế nhưng ta coi như là lợi hại hơn nữa, ở Thạch lão đích trước mặt khẳng định cũng là không đáng chú ý, dù sao Thạch lão thân là đại trưởng lão, thực lực của tự thân khẳng định đã là thiên sư kỳ, thậm chí ở trên thiên sư kỳ trong đều là người nổi bật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, đem hết toàn lực. Nhạt đạm đích thanh âm từ Thạch lão trong miệng truyền ra, đem ta từ trong trầm tư kéo ra ngoài, văn môn đích ta hít sâu một hơi, sau đó nhìn diện tiền đích Thạch lão lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch lão, đắc tội. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể ta đích lực lượng cũng là bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, sau một khắc ta thân thể đích lực lượng bắt đầu hướng Chư Ngã nắm đấm ngưng tụ đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cả người trong nháy mắt này lên khỏi mặt đất, sau đó hướng phía đối diện đích Thạch lão bạo xẹt qua đi, thân hình tới gần đích Tuấn Gian, quả đấm của ta trực tiếp chiếu chứ Thạch lão đập xuống. Diện tiền đích Thạch bột nở không đổi màu, một bàn tay chậm rãi vươn, sau đó hướng Chư Ngã tiến lên đón, Thạch lão đích trên người thẻ không ra nửa điểm sóng linh khí, nói cách khác Thạch lão đây là đang bằng vào hắn tinh khiết thân thể đích lực lượng tới đón ta một kích này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa chỉ là đơn thuần phòng ngự, cũng không có nửa chút công kích đích lực lượng. Sau một khắc quả đấm của ta trực tiếp rơi vào Thạch lão đích trên lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa tiếng đánh, trong nháy mắt đó, ta cảm giác được ta trên nắm tay đích lực lượng phảng phất là đánh vào một khối tường đồng vách sắt mặt trên, sau đó một to lớn lực phản chấn từ trên cánh tay của ta truyền đến, ta cả người thân thể các loại hướng phía sau lui nhanh. Diện tiền đích Thạch mắt lão thần chi trung cũng là có một vẻ kinh ngạc, hắn nhãn thần xem Chư Ngã, khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, xem ra ngươi hai tháng này thời gian, một chút cũng không có nhàn rỗi. Xem ra ta phải dành thời gian đi tốt lành cảm tạ một cái người bảo thủ mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch lão xem Chư Ngã, nhạt đạm đích thanh âm truyền tới, nghe đáo giá thoại đích ta đứng dậy, sau đó hướng Chư Thạch lão đi tới. Thạch lão ta đã nói không nên đâu, ngươi xem, cái này mất mặt xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có chút bất đắc dĩ xem Chư Thạch lão lên tiếng, văn môn đích Thạch lão cũng là một hồi hoạt kê. Tiểu tử, ngươi biết, vừa mới ngươi một kích kia coi như là nhập huyền cảnh hậu kỳ người cũng chưa chắc có thể tiếp được. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa ngươi đối với Tuấn Bạo tạo nghệ toàn bộ tông môn trẻ tuổi, ước đoán cũng liền ngọn núi cao nhất chính là cái kia tiểu tử kia có thể phinh đẹp, thảo nào người bảo thủ biết nhỏ như vậy lòng giáo dục ngươi. Cách chương.